Ép hôn, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, con bé dậy muộn nó vẫn bình thản trong khi hát học đã tới gần. Thật tình mà nói thì nó chẳng muốn đi học chút nào nhưng lại sợ mọi nghe lô lắng nên lại thôi. Con bé mệt mỏi bước đi, nó ước gì có thể đi mãi thế này nhỉ? Đi mãi cô ngừng nghĩ, đi mãi cô có thời gian để nghĩ về những chuyện khác. Như thế thì tốt quá. Một cái xe quen thuộc dừng lại trước mặt con bé. Nè, cô Moon bị trễ học đấy chứ. Lên đi, thằng nhóc hất đầu, bảo con bé lên xe. Sao hôm nay tốt đột xuất thế? Đừng nhiều lời, có lên cô thì bảo. Tất nhiên, nhưng, anh có thể cho tôi lái xe đờ si cô? Con bé ngập ngừng hỏi. Cô mà cũng biết lái xe ư, thằng nhóc ngạc nhiên. Nếu thế trước đây sao cô tự lái xe đi học? Tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng mọi ân. Cô cho tôi lái, chẳng hiểu họ sợ cái gì, anh cho tôi lái chứ. Tôi rất muốn xả stress. Chấm, thằng nhóc im lặng suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Thôi đờ si rồi, cô lái đi. Nhưng đừng có đâm đầu vào mấy chỗ tương tự như cột điện hay gầm xe tải đó. X, thằng nhóc lo lắng thêm vô cô thì tự nhiên gia đình con bé cô cho nó lái xe đờ si chắc chắn là có nguyên do. Yên tâm đi, con bé nhanh chóng tót lên xe cầm tay lái. Nó hít một hơi thật sâu rồi nhấn ga. Chiếc xe lao đi với vận tốc 120 km/h, thằng nhóc suýt nữa là rớt ra khỏi ghế vì quá ngạc nhiên. Còn con bé thì tỏ vẻ rất thích thú. Đã lâu lắm rồi nó cô đờ si đụng tới cái xe. Nhiều khi nó có ý định trốn ông nội và ba mình lái xe đi đâu đó nhưng lại thôi khi nghĩ đến vẻ mặt của hai nanogram. Khi bích chuyện, ghê lắm, chết là cái chắc, con bé lại nhấn ga. Vận tốc lúc này là 140 km/h, gió phả vào mặt đau rát nhưng đối với con bé thì nó lại thấy rất dễ chịu. Trong lòng nó hát đã bớt rối loạn hơn, khoảng 10 phút sau tụi nó đến trường, đi với tốc độ thế mà. Thằng nhóc đẩy cửa bước ra khỏi xe, nhìn con bé chằm chằm, hát thì tôi biết tại sao nhà cô cho cô lái xe rồi. Ha, tại sao? Bởi vì cô là một kẻ nghiện tốc độ. Ô, cái này thì anh đúng đấy. Tôi thường dùng cách đó để giảm stress, nhưng vì như thế mà cô cho tôi lái xe thì hơi vô lý. Cô vô lý đâu, có lý đấy. Họ sợ cô gặp tai nạn khi đi kiểu này. Tôi thấy bình thường mà, chẳng phải anh cũng chạy như thế sao? Nhưng tôi khác, tôi là con trai, còn cô là con gái, hơn nữa còn là một tiểu thư. Thật sự, càng ngày tôi càng không thể tin nổi cô là tiểu thư của tập đoàn Thanh Thiên. À hát, đúng rồi, cô nghiện tốc độ mà, sao bữa trước tôi chờ cô hét ghê thế? Tôi hét vì phần khích ấy mà. Cảm ơn anh vì đã cho tôi lái, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Con bé bước xuống xe, đi vào lớp, thằng nhóc cũng bước theo nó, sợ có chuyện gì xảy ra thì nguy. Mà nguy cái gì nhỉ? Có lẽ nó đang lo lắng cho con bé. Cô thể nào, chắc nó chỉ sợ bị ông nội mắng thôi. Chắc chắn là thế, thằng nhóc tự trấn an bản thân. Khi con bé bước vào, tất cả mọi ân trong lớp đều quay sang nhìn nó, mặt ai nấy tái xanh tái xám. Con bé cô nói gì, đi đến chỗ ngồi. Theo thói quen, nó đưa mắt nhìn về phía bên phải. Trống, hôm nay Hana cô đi học, con bé thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức mặt nó tái lại. Hana sao tự nhiên lại cô đi học? Cô lẽ, có chuyện gì, xảy ra ư, sợ, sao nó thấy bất an thế này, cậu vẫn ổn chứ, Mai quay xuống hỏi nó, ngồi bàn trên con bé, khi thấy mặt nó tái xanh, cô nói cô rằng, con bé đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp mặc dù đang trong tiết học. Cô giáo tức giận nhìn theo nó, định nói gì, đó thì nhận đờ si cái phẩy tay tỏ ý cho qua của thằng nhóc nên đành thôi tiếp tục giảng bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng nhóc nhìn theo bóng con bé, khẽ thở dài. Mà, ủa, sao nó lại thở dài nhỉ? Chuyện của con bé đâu liên quan đến nó. Dạo này nó cứ sao thế nhỉ? Còn Mai thì nhìn theo con bé, khó hiểu. Rồi khi quay sang, nhìn thấy thái độ kỳ lạ của thằng nhóc, cậu tự hiểu mình phải ra tay trước khi quá muộn. Trước khi thằng nhóc kịp nhận ra điều đó, con bé chạy khắp trường, mong nhìn thấy bóng dáng Hana ở đâu đó. Cô có, nó đã tìm khắp trường rồi. Hana có thể ở đâu đờ si chứ? Mong cho Hana vẫn bình yên. Con bé ngồi phịch xuống cỏ, vô vọng rồi, nó cô tìm ra, Bích làm sao đây, Hana liệu có bình yên như nó mong muốn, nó hiện hát như đang ngồi trên đống lửa, cô Bích nên làm gì? Em vẫn ổn chứ, một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của con bé. Nó quay đầu lại, là Jun, cô Bích anh đứng đó tự bao hát, anh có thấy Hana ở đâu cô? Hana ấy hả, hình như lúc nãy anh thấy cô bé đi cùng với mấy ân. Nữa nhìn ghê lắm, cô Bích có chuyện gì? Đâu, anh thấy Hana ở đâu? Mau nói cho tôi biết. Con bé nôn nóng hỏi. Hình như là họ đi ra phía sau vườn trường. Cô để run nói hết câu con bé đã chạy biến đi mất. Nó lo quá, tại sao, rõ ràng nó đã rời xa Hana rồi mà. Tại sao vẫn, tại sao họ cô tìm nó, tại sao lại là Hana, cũng chỉ tại nó, nếu nó cô bỏ mặc Hana thì đâu như vậy. Lời của thằng nhóc vang vọng trong đầu nó, thay vì tránh mặt làm cô ta bị tổn thương thì sao cô bảo vệ cô ta đi. Đúng vậy, nó thật ngu ngốc, chợt con bé khựng lại, nó vừa thấy thấp thoáng bóng của Hana, bước qua bên kia mấy bước nó đã có thể nhìn rõ. Có mấy ân, đang bắt nạt một cô gái đó chính là Hana. Con bé chạy nhanh đến chỗ Hana. Hana, cậu cô sao chứ? Toàn thân Hana đầy những vết thương bầm tím. Đau lòng quá, Annie, là, cậu đó hả? Khóc, đúng vậy, là tớ đây. Đừng lo, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu. Yên tâm đi, cách chương.